Chương 22: Nhử bằng thân xác. Những đối tượng có đầu óc sắc sảo rất nguy hiểm, nếu như họ nhìn thấu thủ đoạn của ta thì họ sẽ bất chợt đầm nghi ngờ. Ta phải nhẹ nhàng du ngủ tâm trí họ và đánh thức những giác quan nằm im của họ bằng cách kết hợp thái độ không phòng thủ với vẻ khêu gợi tình dục. Trong khi vẻ điềm tĩnh và hờ hững của ta khiến họ yên tâm và bởi ức chế, thì ánh mắt, giọng nói và thái độ toát ra vẻ khêu gợi và kham muốn của ta lại ngấm sâu vào tâm hồn họ, kích động các giác quan của họ và làm người họ nóng lên. Ta sẽ không bao giờ được bắt ép đối tượng trao thân cho ta, mà ta phải truyền cho họ sức nóng của ta và kích thích dục tính của họ. Ta hãy dẫn dắt họ bước vào cái khoảnh khắc mà cả đạo đức, lương tri và mọi sự quan tâm đến tương lai đều tan biến, để nhường chỗ cho thú vui xác thịt. Tăng sức nóng. Năm 1889, Ernest Jugend, nhà quản lý sân khấu hàng đầu của New York đến nước Pháp trong một chuyến du hành tìm tài năng mới. Jugend có tiếng là trung thực, một đức tính hiếm có ở thế giới ăn chơi phù phiếm này. Đồng thời, ông cũng nổi tiếng nhờ khả năng phát hiện những diễn viên có tài năng khác thường. Ông phải qua đêm tại thành phố Marseilles và trong lúc đang tản bộ dọc một bến cảng cũ, ông chợt nghe tiếng huýt sáo inh ỏi vọng ra từ một quán rượu của giới lao động. Thế là ông quyết định bước vào. Một cô vũ công người Tây Ban Nha tên Caroline Otero, 21 tuổi, đang nhảy múa trong đó. Và ngay cái giây phút ánh mắt của Jürgen chạm vào người cô gái, ông đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Cô có một ngoại hình tuyệt đẹp với chiều cao khoảng 1m6, cặp mắt rực lửa, mái tóc đen dài xõa xuống ngang eo, chiếc áo chẽn bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Nhưng chính cách nàng nhảy múa mới khiến cho tim ông đập thình thịch. Cả thân người nàng trông thật sinh động khi nàng quằn quại như một con thú đang bị thiêu đốt trong điệu Fandango. Khó có thể nói là nàng nhảy chuyên nghiệp, nhưng vẻ say mê và buông thả của nàng khiến không còn ai để ý xem nàng nhảy có kỹ thuật hay không nữa. Jürgen để ý thấy những người đàn ông trong quán rượu há hốc mồm khi ngắm nhìn nàng. Sau buổi diễn, Jürgen đến hậu trường và tự giới thiệu với nàng. Mắt Otero sáng rực khi nghe ông nói về công việc ông làm và về New York. Ông thấy cả người bừng nóng và co giật khi nàng nhìn ông từ đầu đến chân. Giọng nàng trầm và khàn, lưỡi nàng luôn uốn cong khi phát ra những âm R. Đóng cửa lại, Otero bỏ ngoài tai những tiếng gõ cửa và những lời năn nỉ của khách ái mộ muốn nói chuyện với nàng. Nàng cho ông biết là cách nhảy của nàng là cách nhảy tự nhiên vì mẹ nàng vốn là dân Gipsy. Sau đó nàng nhờ Jürgen đưa nàng về nhà và khi ông giúp nàng mặc áo khoác, nàng hơi ngã người ra sau, chạm vào người ông như thể nàng bị mất thăng bằng. Trong lúc cùng nhau tản bộ quanh thành phố, tay nàng choàng qua tay ông và thỉnh thoảng lại thì thào vào vai ông. Thế là sự dè dặt thường ngày của Jürgen bỗng nhiên tan biến và ông ghì chặt nàng hơn. Ông là người rất yêu thương gia đình và chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối vợ. Nhưng lần này, ông đã không chút suy nghĩ khi đưa Otero về khách sạn của mình. Nàng bắt đầu cởi bỏ áo khoác, găng tay và nón, một việc làm rất bình thường, nhưng cách nàng cởi chúng khiến Jürgen mất hết tự chủ. Thế là người đàn ông vốn thường ngày rất rụt rè này bắt đầu tấn công nàng. Sáng hôm sau, Jürgen ký một hợp đồng có lợi cho Otero. Đây là một sự liều lĩnh lớn vì nàng chẳng qua cũng chỉ là một vũ công nghiệp dư. Ông đưa nàng đến Paris và điều làm một bậc thầy hàng đầu về sân khấu để đào tạo nàng. Sau đó, ông vội vã quay về New York và cung cấp cho giới báo chí thông tin về người đẹp Tây Ban Nha bí ẩn mà ông dự định tung ra để chinh phục cả thành phố này. Chẳng bao lâu sau, các tờ báo đối địch đã tung tin rằng nàng là một nữ bá tước vùng Andalusia, một cô gái thoát chân từ chốn hậu cung, vợ góa của một tù trưởng. Vân vân và vân vân. Jürgen thường xuyên đến Paris sống với nàng và hào phóng tặng nàng vô số tiền bạc quà cáp mà quên bẵng cả gia đình mình. Sự khởi đầu của Otero tại New York vào tháng 10 năm 1890 đã thành công vang dội. Tờ The New York Times nói về nàng như sau. Otero có một kiểu nhảy múa thật buông thả. Thân hình quyến rũ uyển chuyển mềm mại của nàng trông như một con rắn đang quằn quại trong những vũ điệu uốn éo duyên dáng. Chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, nàng đã trở thành cô gái được ưu thích của xã hội New York khi được mời trình diễn tại các bữa tiệc tư nhân về đêm. Ông trùm William Vanderbilt theo tán tỉnh nàng và cho nàng nhiều nữ trang đắt giá cùng những buổi tối trên du thuyền của ông. Các triệu phú khác cũng tranh nhau để được nàng chú ý. Trong lúc đấy, Jürgen lấy tiền công ty để mua quà cáp tặng nàng. Ông phải làm mọi cách để giữ nàng lại, một việc đối với ông rất khó khăn do phải đương đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký. Vài tháng sau, khi vụ biển thủ của ông bị phát giác, ông trở thành một kẻ khánh kiệt và cuối cùng ông đã tự sát. Otero quay trở lại Pháp, về lại Paris và sau vài năm tháng vươn lên để trở thành cô gái điếm nổi tiếng nhất của thời kỳ tươi đẹp. Tin đồn lan nhanh, người ta kháo nhau rằng một đêm ngủ với giai nhân Otero sẽ hiệu quả hơn là tất cả các loại thuốc kích dục nào khác trên thế giới. Nàng nóng tính và rất đòi hỏi, nhưng đây là điều mà mọi người xem là đương nhiên với một người nổi tiếng như nàng. Ông Hoàng Albert xứ Monaco, một người bị nghi ngờ là thiếu năng lực tình dục, thấy mình mạnh mẽ như một con hổ và ham muốn vô độ sau một đêm ân ái với Otero. Sau đó, nàng đã trở thành tình nhân của ông. Tiếp theo, hoàng tử xứ Monaco là hàng loạt bậc vương tôn khác như hoàng tử Albert của xứ Wales, sau này là vua Edward VII, quốc vương Ba Tư, đại công tước Nicholas của nước Nga. Những kẻ không giàu bằng thì dốc hết tiền bạc trong tài khoản ngân hàng của mình cho nàng. Và Jürgen chỉ là người đầu tiên trong số rất nhiều kẻ khác đã bị nàng Otero dẫn đến con đường tự sát. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một quân nhân Mỹ 29 tuổi tên Frederick lúc đó đang trú quân ở Pháp đã trúng được 37.000 franc do đánh bài thắng suốt trong 4 ngày. Đến kỳ nghỉ phép, anh ta đến Nice và đăng ký phòng trong một khách sạn cao cấp nhất. Ngày buổi tối đầu tiên ngồi ở nhà hàng khách sạn, anh ta đã nhận ra Otero đang ngồi một mình ở bàn. 10 năm trước, anh đã từng xem nàng biểu diễn ở Paris và bị nàng hớp hồn. Bây giờ thì nàng đã gần 50 tuổi, nhưng trông vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh bỏ tiền đút lót để được ngồi cùng bàn với nàng. Anh hầu như không nói được gì, ánh mắt nàng như xoáy vào anh. Cách nàng thay đổi tư thế ngồi khiến cơ thể nàng chạm nhẹ vào anh khi nàng nhổm lên, cách nàng đi phía trước để lộ toàn bộ thân hình uyển chuyển của mình. Sau đó, lúc đang cùng nhau đi dạo trên một đại lộ, họ đi ngang qua một tiệm trang sức. Anh bước vào và giây lát sau đã thấy mình vung tay tiêu hết 31.000 franc để mua cho nàng sợi dây chuyền kim cương. Thế là giai nhân Otero thuộc về anh trong suốt 3 đêm. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, anh cảm thấy mình là người đàn ông và mạnh mẽ đến thế. Cho đến nhiều năm sau, anh vẫn tin rằng điều này xứng đáng với đồng tiền mà anh bỏ ra. Diễn giải. Mặc dù giai nhân Otero có dung nhan tuyệt thế, nhưng có hàng trăm phụ nữ khác còn đẹp hơn nàng hoặc duyên dáng và tài năng hơn nàng. Nhưng Otero là dạng phụ nữ lúc nào cũng cháy bỏng. Các ông có thể đọc thấy điều đó trong mắt nàng, trong cách nàng chuyển động thân hình và trong hàng chục dấu hiệu khác. Sức nóng tỏa ra từ người nàng đến từ sự ham muốn bên trong và cho thấy nàng luôn khao khát tình dục. Nhưng nàng cũng là cô gái điếm lão luyện, đầy toan tính và biết cách lợi dụng tình dục để đạt được cái mình mong muốn. Khi nhảy múa buông thả trên sân khấu, nàng khiến tất cả những người đàn ông đến xem nàng trở nên bừng bừng sức sống. Tuy nhiên bản thân nàng thì lại có vẻ hơi lạnh lùng hơn. Đàn ông thích nghĩ là người phụ nữ cháy bỏng vì họ hơn là ham muốn tột độ. Vì thế mà Otero đã cá nhân hóa dục vọng của mình bằng ánh mắt, bằng sự cọ sát cơ thể, bằng thanh âm ẻo lả khi nói, bằng một ý kiến vui nhộn để làm cho người đàn ông nghĩ rằng chính anh ta đã làm nàng trở nên hừng hực. Trong hồi ký của nàng, nàng đã tiết lộ rằng hoàng tử Albert là người tình yếu nhất. Vậy mà ông ta, cũng như nhiều người khác, đã tin rằng mình mạnh mẽ như Hercules khi ở bên nàng. Ngọn lửa nhục dục thật ra bắt nguồn từ nàng, nhưng nàng lại cho ông ta cái ảo tưởng rằng ông mới chính là người chủ động. Bí quyết để đưa đối tượng bước vào màn cuối của quá trình quyến rũ không phải là công khai tuyên bố là ta đã sẵn sàng để tấn công hay để bị tấn công. Mọi thứ ta làm đều phải hướng tới các giác quan của đối tượng, chứ không phải là hướng tới một đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Ta muốn đối tượng đọc thấy những tín hiệu không phải phát ra từ lời nói hay hành động của ta mà phát ra từ chính cơ thể ta. Ta phải khiến cơ thể mình bừng bừng ham muốn vì đối tượng. Ham muốn của ta sẽ phải được thể hiện qua ánh mắt, qua giọng nói hơi run rẩy, qua phản ứng của ta khi hai cơ thể áp sát nhau. Ta không thể tập cho cơ thể của ta tự nó phát ra những dung cảm đó, nhưng bằng việc chọn đúng đối tượng có thể tác động đến tình cảm của ta. Xem chương 1, thì những dung cảm này sẽ tự nhiên tuôn chảy. Trong suốt quá trình quyến rũ, ta cần phải biết tự kiềm chế, biết kích thích sự tò mò của đối tượng và không cho họ thỏa mãn ham muốn. Ta cũng sẽ làm cho lòng ham muốn của chính bản thân mình bị kiềm chế khiến ta nôn nóng. Khi thấy đối tượng đã si mê ta và không lùi lại được nữa, ta hãy để sự ham muốn chưa được thỏa mãn đó chảy dần dật trong máu và làm người ta nóng lên. Ta không cần phải chạm vào đối tượng hay tỏ ra khiêu gợi. Gia nhân Otero hiểu rằng sự ham muốn tình dục là một tình trạng rất dễ lây lan. Đối tượng sẽ cảm nhận được sức nóng của ta và đáp trả lại bằng sức nóng của họ. Ta hãy để họ tấn công ta trước vì điều này sẽ giúp che đậy mọi dấu vết của ta. Đến lần thứ hai và thứ ba thì ta sẽ tấn công lại họ. Hãy viết từ tình dục bằng chữ hoa khi bạn nói về nàng Otero vì ở nàng toát ra điều đó. Giảm ức chế. Một ngày năm 1931, tại một ngôi làng ở New Guinea, một cô gái trẻ tên là Tuberculize đã nghe được một tin vui. Cha cô, ông Alaham, người mà mấy tháng trước đây đã rời làng đi làm cho một đồn điền thuốc lá, đang trên đường trở về thăm nhà. Tuberculize chạy ra đón cha, đi cạnh cha cô là một thanh niên da trắng. Ở vùng này, ít ai nhìn thấy người da trắng. Anh ta 22 tuổi, là người Úc đến từ Tasmania và cũng là ông chủ đồn điền nơi cha cô làm việc. Tên anh ta là Aaron Flynn. Flynn mỉm cười nồng hậu với Tuberculize và có vẻ quan tâm đặc biệt đến bộ ngực trần của cô. Theo phong tục ở New Guinea thời đó, các cô gái chỉ mặc mỗi chiếc váy kết bằng cỏ. Bằng thứ tiếng Anh đơn giản, anh khen cô đẹp và lặp đi lặp lại tên cô bằng một chất giọng có phát âm rất đúng. Anh ta không nói nhiều về điều gì khác vì không nói được ngôn ngữ của cô, vì thế cô chỉ chào tạm biệt anh và ra về cùng cha. Nhưng sau đó, cô bối rối phát hiện ra rằng ngài Flynn thích cô nên đã trả cho cha cô 2 con lợn, vài đồng tiền Anh và một số tiền bằng vỏ sò để mua cô. Gia đình cô nghèo và cha cô cũng thích số tiền mà anh ta bỏ ra để mua cô. Tuberculize đã có bạn trai là người cùng làng và cô không muốn xa lìa anh ấy, nhưng vì không dám cãi lời cha nên cô đành phải đi cùng ngài Flynn đến đồn điền thuốc lá. Tuy nhiên, cô không có ý định thân mật với người đàn ông mà cô trông đợi sẽ đối xử với cô rất tệ bạc này. Mấy ngày đầu, Tuberculize thấy nhớ làng khủng khiếp và bồn chồn khó chịu, nhưng ngài Flynn tỏ ra lịch sự và nói chuyện với cô bằng một chất giọng rất dịu dàng. Cô bắt đầu thấy thoải mái hơn. Và vì anh ta luôn giữ khoảng cách nên cô nghĩ mình sẽ an toàn nếu lại gần anh. Vì nước da trắng của anh được muỗi ưa thích nên mỗi buổi tối cô bắt đầu lau rửa người cho anh bằng một loại cỏ thơm để muỗi không dám đốt. Không bao lâu sau cô lại nghĩ rằng có lẽ ngài Flynn cô đơn nên muốn có người bầu bạn. Chính vì thế mà anh ta đã bỏ tiền ra mua cô. Thường thì buổi tối anh hay đọc sách. Thay vì để anh đọc sách, cô bắt đầu giải khuây cho anh bằng cách múa hát. Thỉnh thoảng anh ta cố dùng lời nói và cử chỉ để nói chuyện với cô và phải vật lộn với mớ tiếng bồi. Cô không hiểu anh muốn nói gì, nhưng anh làm cô buồn cười. Rồi một ngày kia, cô cũng hiểu được một từ, đó là từ bơi. Anh mời cô đi bơi với anh ở dòng sông Lao Ki. Cô vui vẻ đi theo anh, nhưng vì dòng sông này đầy cá sấu, nên cô đã phải cầm theo một cây giáo để phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy sông, ngài Flynn như trở nên sinh động hơn. Anh cởi hết quần áo và lao đầu xuống nước. Cô bơi theo sau anh ta. Anh choàng tay qua người cô và hôn cô. Họ trôi xuống phía dưới dòng và cô bám vào anh ta. Cô quên hết chuyện cá sấu và cũng quên luôn cha và cậu bạn trai của mình cùng với ngôi làng và tất cả những gì khác cần phải quên. Tới một khúc quanh của dòng sông, anh bế cô lên và đưa cô tới một rừng cây hẻo lánh ở bờ sông. Tất cả mọi thứ đều xảy ra khá đột ngột và Tuberculize không thấy có vấn đề gì. Kể từ ngày đó, họ làm điều đó với nhau mỗi ngày, khi thì ở dòng sông, khi thì trong rừng cây. Cho đến khi Flynn nghe tin đồn, điền thuốc lá không ăn nên làm ra nên đành phải rời khỏi New Guinea quay về quê nhà. 10 năm sau, một ngày kia, một cô gái trẻ tên Blanca Rosa Welter đến dự một bữa tiệc tại khách sạn Ritz ở thành phố Mexico. Khi cô đi ngang qua một quán rượu đi tìm các bạn, bất chợt thấy một người thanh niên cao lớn trông lớn tuổi hơn cô chặn cô lại và nói bằng một giọng rất duyên dáng. Cô hẳn là Blanca Rosa. Anh ta không cần phải tự giới thiệu vì anh chính là nam tài tử Errol Flynn rất nổi tiếng ở Hollywood. Gương mặt anh xuất hiện nhàn nhản khắp nơi trên các bức trường quảng cáo. Anh là bạn của các cô con gái gia đình Davis, là người tổ chức sự kiện. Nghe họ ca ngợi sắc đẹp của Blanca Rosa, người con gái sẽ bước qua tuổi 18 vào ngày hôm sau. Anh đưa cô vào chiếc bàn ở trong góc, cử chỉ của anh đầy duyên dáng và tự tin. Khi nghe anh nói chuyện, Blanca Rosa quên hết bạn bè của mình. Anh nói về sắc đẹp của cô, lặp đi lặp lại tên cô và nói với cô rằng anh có thể biến cô thành một ngôi sao. Trước khi cô biết điều gì đang xảy ra, anh đã mời cô cùng đến Apaco, nơi anh đang nghỉ mát. Các cô gái của gia đình Davis, những người bạn của hai người, có thể đi cùng họ. Thật tuyệt, cô nói, nhưng mẹ của em sẽ không bao giờ để em đi. Flynn nói cô đừng lo, và đến ngày hôm sau, anh ta xuất hiện tại nhà cô với một món quà rất đẹp dành cho Blanca. Đó là một chiếc nhẫn có đính đá quý tượng trưng cho tháng sinh của cô. Động lòng trước nụ cười quyến rũ của chàng thanh niên, mẹ Blanca chấp thuận cho con gái đi theo anh ta. Đến cuối ngày hôm đó, Blanca đã ngồi trên máy bay về Acapulco. Tất cả mọi sự việc đều diễn ra như một giấc mơ. Theo lệnh của mẹ Blanca, các cô con gái gia đình Davis cố gắng không rời mắt khỏi cô. Vì thế, Flynn đã đưa cô lên bè trôi ra xa tận bờ, tiến về phía biển. Tai cô tràn ngập những lời tâng bốc của anh và rồi cô để anh nắm tay và hôn vào má. Tối hôm đấy, tất cả mọi người cùng nhau nhảy múa. Khi tàn cuộc vui, anh đưa cô trở về phòng cô. Và sau khi chia tay, anh còn hát tặng cô một bài dạ khúc. Thế là kết thúc một ngày thật hoàn hảo. Đến nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc khi nghe anh gọi tên cô từ phía ban công phòng cô. Làm sao anh đến đó được? Phòng của anh ở tận tầng trên kia mà. Chắc là anh đã phải nhảy xuống hoặc đu xuống. Thật là nguy hiểm. Cô ra ngoài ban công nhưng không hề sợ hãi mà chỉ do tò mò. Anh ta nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và hôn cô. Cô run lên và choáng ngợp trước những cảm xúc mới lạ. Cô hoàn toàn không biết làm thế nào và bật khóc. Cô nói với anh, đó là vì sung sướng. Flynn trấn an cô bằng một nụ hôn và quay trở về phòng anh ta ở tầng trên, theo cùng cách mà anh ta đã đến. Lúc này thì Blanca yêu anh ta điên cuồng và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà anh ta yêu cầu. Thực tế là chỉ vài tuần lễ sau, cô đã theo anh đến Hollywood. Tại đây cô đã trở thành một nữ diễn viên rất thành công, được mọi người biết đến với cái tên Linda Christian. Năm 1942, bên trong tòa án dân sự ở Los Angeles, có một cô gái trẻ 18 tuổi tên Nora Eddington hành nghề bán thuốc lá. Nơi này lúc đó đang rất huyên náo và nhiều phóng viên của những tờ báo lá cải tụ tập về đây để đưa tin về vụ hai cô gái trẻ kiện Errol Flynn tội hiếp dâm. Dĩ nhiên là Nora nhận ra Flynn, một thanh niên cao lớn, ăn mặc bảnh bao thỉnh thoảng vẫn mua thuốc lá của cô. Nhưng mọi suy nghĩ của cô đều hướng về người bạn trai của cô, một chàng lính thủy trẻ. Vài tuần sau, Flynn được tha bổng, phiên tòa kết thúc và nơi xét xử lại yên tĩnh trở lại. Một ngày kia, một người đàn ông mà cô từng gặp trong phiên xét xử đã gọi điện cho cô, tự giới thiệu là cánh tay mặt của Flynn. Ông ta thay mặt Flynn mời cô đến nhà chàng diễn viên này chơi ở đường Mulholland. Nora không hề quan tâm đến Flynn, thật ra thì cô còn hơi sợ anh ta nữa là đằng khác. Nhưng vì một cô gái của cô rất khao khát được gặp Flynn nên đã cố thuyết phục cô đi và dẫn cô ta theo cùng. Cô có gì để mất chứ? Nora nghĩ thế và nhận lời đến gặp Flynn. Đến đúng ngày hẹn, ông bạn của Flynn xuất hiện và đưa hai cô tới một căn nhà lộng lẫy ở trên đồi. Khi đến nơi, họ thấy Flynn đang cởi trần đứng cạnh hồ bơi nhà anh. Anh tiến ra đón Nora và cô bạn. Dáng đi của anh thật duyên dáng và uyển chuyển như một chú mèo, và cử chỉ của anh thật thoải mái, khiến cho sự bồn chồn lo sợ của Nora tan biến. Anh ta đưa họ đi một vòng thăm nhà, nhà anh chứa đầy những đồ vật mà anh đem về từ vô số các chuyến đi của mình. Anh kể là anh yêu những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, khiến Nora cũng mong muốn được phiêu lưu như thế. Anh tỏ ra rất đàng hoàng, lịch sự và thậm chí còn để Nora kể về bạn trai của cô mà không hề lộ chút dấu hiệu ghen tuông. Ngày hôm sau, bạn trai của Nora đến thăm cô, nhưng không hiểu sao cô không còn thấy anh ta thú vị nữa. Họ cãi nhau và chia tay nhau ngay ngày hôm đó. Tối hôm đó, Flynn đưa cô ra ngoài phố chơi và đến hộp đêm Mocambo nổi tiếng. Anh ta uống rượu và đùa giỡn khiến cho cô cũng lây tâm trạng của anh ta và vui vẻ để anh ta cầm tay mình. Bất chợt cô thấy hoảng hốt và lắp bắp. Em có đạo và vẫn còn trinh trắng. Và một ngày kia em sẽ đeo khăn voan, bước đi trên lối đi trong nhà thờ. Nếu anh nghĩ rằng anh sẽ ngủ với em, thì anh lầm to. Bằng một giọng điềm tĩnh không hề lộ chút bối rối, Flynn nói cô không có việc gì phải sợ. Anh chỉ thích được ở bên cạnh cô thôi. Cô thoải mái trở lại và lịch sự yêu cầu anh ta bỏ tay cô ra. Mấy tuần sau đó, cô gặp anh hầu như mỗi ngày. Cô trở thành thư ký của anh. Không bao lâu sau, cô bắt đầu ngủ đêm tại nhà anh vào những dịp cuối tuần mỗi khi anh tổ chức tiệc tùng tại nhà. Anh đưa cô đi trượt tuyết và du ngoạn trên tàu. Anh vẫn tỏ ra hoàn toàn lịch sự, nhưng mỗi khi anh nhìn cô hay đụng đến tay cô là lòng cô lại trào dâng cảm giác phấn chấn, nhói nhói và tê dại ở da mà cô ví với cảm giác như bước vào một màn mưa giá buốt như kim châm của một ngày nóng bỏng. Ít lâu sau, cô lui tới nhà thờ ít hơn và xa dần cuộc sống mà cô từng biết. Mặc dù ngoài mặt thì giữa họ không có gì thay đổi, nhưng trong lòng cô, mọi ý định kháng cự đã không còn nữa. Một đêm kia, sau một bữa tiệc, cô đã không chống nổi sự cám dỗ. Cuối cùng cô và Flynn đã bước vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, kéo dài được 7 năm. Diễn giải. Người phụ nữ nào cũng dính đến Aaron Flynn. Cho đến cuối cuộc đời của Flynn thì con số này đã lên tới hàng ngàn cô. Cũng đều có lý do để nghi ngờ về con người của anh ta, vì ở ngoài đời thực, anh ta chẳng khác gì John Jones. Anh ta cũng đã từng đóng vai anh chàng quyến rũ phụ nữ huyền thoại này trong phim. Chung quanh anh ta lúc nào cũng có rất nhiều bóng hồng và họ đều biết rằng không có mối quan hệ nào của anh ta là bền vững. Mọi người còn đồn đại là anh ta có tính khí nóng nảy và yêu thích sự nguy hiểm cùng các cuộc phiêu lưu. Không có ai có nhiều lý do để kháng cự anh ta hơn Nora Edgerton. Thứ nhất, trong lúc cô gặp anh cũng là lúc anh ta đang bị kiện về tội hiếp dâm. Thứ hai, cô đang quan hệ với một đàn ông khác. Và thứ ba, cô là một con chiên ngoan đạo rất sợ Chúa trừng phạt. Vậy mà cô đã bị anh ta mê hoặc giống như mọi cô gái khác. Có những kẻ quyến rũ phụ nữ như Lautren chẳng hạn, chỉ chủ yếu tác động đến tâm hồn và đối tượng của họ bằng cách mê hoặc họ, khơi dậy ở họ cái nhu cầu chiếm hữu anh ta. Còn Flynn thì chủ yếu tác động đến thân xác đối tượng. Thái độ điềm tĩnh và thờ ơ của anh ta lan sang đối tượng và làm nàng bất cảnh giác. Hầu như ngay cái giây phút mà các nàng gặp anh ta, các nàng đã say mê và thoải mái vẻ duyên dáng, tự tin của anh ta. Họ bị cuốn theo tâm trạng của anh ta và quên hết mọi điều cùng mọi buồn phiền trong cuộc sống để chỉ biết có mình họ với anh ta. Và rồi ngay trong ngày hôm sau đó hay vài tuần sau đó, một cái chạm tay hoặc một ánh mắt của anh ta sẽ làm họ thấy gian người và rung động, một cảm giác kích thích nguy hiểm. Ngay cái giây phút đó, họ sẽ để lộ cảm xúc của mình qua ánh mắt, qua việc đỏ mặt, qua tiếng cười hơi căng thẳng và anh ta sẽ lao vào tấn công. Phải nói là không ai tấn công nhanh hơn Aaron Flynn. Trở ngại lớn nhất của việc quyến rũ các đối tượng bằng chiến thuật tác động lên thân xác là nền giáo dục của các đối tượng, tức mức độ mà họ thể hiện sự văn minh và văn hóa của mình. Sự giáo dục này có thể chế ngự sự ham muốn thể xác của họ, làm trì trệ cảm giác của họ, khiến tâm trí họ đầy ắp những hoài nghi lo lắng. Flynn có cái tài là làm cho các cô gái trở lại tự nhiên thoải mái và không còn cảm giác bị gò bó bởi những thú vui, ham muốn tình dục. Anh ta dụ dỗ các nàng bước vào cuộc phiêu lưu tình ái không phải bằng lời nói mà bằng thái độ thoải mái cởi mở, khiến các nàng bị lây tâm trạng của anh ta. Ta phải hiểu rằng tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ mình. Khi đã đến lúc tấn công đối tượng nhằm mục đích chiếm đoạt thân xác họ, ta cần phải vứt bỏ mọi ức chế, mọi nghi ngờ, mọi cảm giác âu lo tội lỗi của mình. Vẻ tự tin và thoải mái của ta sẽ có tác dụng khiến đối tượng trở nên say sưa hơn bất kỳ một ly rượu mạnh nào. Ta hãy ra vẻ nhẹ nhàng thư thái, như thể không có gì làm ta bực mình, nản lòng hay bị xúc phạm. Ta đang mời đối tượng rũ bỏ mọi gánh nặng văn minh để đi theo và bị cuốn theo ta. Đừng nói với họ về công việc, nghĩa vụ, hôn nhân hay về quá khứ hoặc tương lai. Sẽ có nhiều người khác nói với họ về điều đó. Ta chỉ cho họ cái cảm giác là họ đang lạc lối trong một chốc lát, khoảnh khắc đủ để làm cho mọi cảm xúc của họ bừng dậy và tâm trí của họ không còn khả năng suy nghĩ. Khi anh ấy hôn tôi, nụ hôn đó đã gợi cho tôi một cảm giác mà tôi chưa bao giờ từng biết hay hình dung ra trước đó, một cảm xúc ngập tràn khắp tâm hồn khiến tôi choáng váng. Đó là nỗi vui sướng, xuất phát từ bản năng mà không có lời cảnh cáo hay lý lẽ nào từ trong thâm tâm tôi có thể ngăn trở. Đó là một cảm giác mới lạ, mạnh mẽ và không cưỡng lại được. Đó là một cảm giác bị quyến rũ, cũng có nghĩa là bị dẫn dụ, một cách thật dịu dàng và âu yếm. Linda Christian. Bí quyết thành công. Hơn bao giờ hết, hiện nay con người thường rất hay bị phân tâm do phải tiếp thu quá nhiều thông tin đến từ tứ phía. Nhiều người nhận ra rằng vấn đề của họ là do phải viết quá nhiều, phải hoàn thành việc học hay nghiên cứu. Có nghĩa là họ ngày càng phải tiêu hóa quá nhiều thông tin, vì thế họ hầu như không thể không hoạt động trí óc quá độ. Cố gắng không suy nghĩ chỉ khiến họ suy nghĩ nhiều hơn, như thể họ đang đứng trong một căn phòng đầy những tấm gương phản chiếu mà không có cách nào thoát ra. Có khi họ phải nhờ tới rượu chè, ma túy, thể thao, bất cứ thứ gì có thể làm chậm dòng suy nghĩ của họ và giúp họ chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Sự bất mãn của họ đã giúp cho những kẻ dụ dỗ láo lỉnh có đất để hành động. Chung quanh ta có rất nhiều người đang tìm kiếm sự giải thoát cho đầu óc căng thẳng của họ. Sức hấp dẫn của thú vui thể xác sẽ khiến họ xa bẫy của ta. Nhưng ta nên nhớ là cách duy nhất làm cho đầu óc bị phân tâm bớt căng thẳng là phải hướng nó vào một điểm. Nhà thôi miên yêu cầu bệnh nhân tập trung vào chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa trước mặt họ. Một khi bệnh nhân đã tập trung vào đó, thì tâm trí của họ sẽ giãn ra, các cảm xúc được khơi dậy, cơ thể họ sẽ tiếp thu những cảm giác mới và nghe theo lệnh của nhà thôi miên dễ dàng hơn. Kẻ đi quyến rũ cũng là một kẻ thôi miên và cái họ muốn đối tượng tập trung vào là chính bản thân họ. Ta đã in sâu hình bóng của chính mình vào tâm trí đối tượng trong suốt quá trình quyến rũ họ. Thư từ, vật lưu niệm và những khoảnh khắc ta cùng nhau trải qua khiến hình ảnh ta luôn hiện diện trong tâm trí họ, ngay cả khi ta không có ở đó. Lúc này, khi chuyển qua giai đoạn chinh phục thân xác đối tượng, ta phải gặp mặt họ thường xuyên hơn, quan tâm đến họ nhiều hơn. Errol Flynn là bậc thầy của trò chơi này. Khi anh ta đã nhắm vào một nạn nhân nào đó, rồi thì anh ta sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ khác. Người phụ nữ mà anh ta quyến rũ sẽ được anh ta làm cho cảm thấy mọi thứ khác đối với anh ta như sự nghiệp, bạn bè, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng nàng. Sau đó anh ta sẽ đưa nàng đi chơi, đặc biệt là ưu tiên đến những nơi nào có sông nước. Dần dần, nạn nhân sẽ quên hết mọi thứ trong cuộc sống và Flynn sẽ chiếm toàn bộ tâm trí họ. Đối tượng mà ta muốn quyến rũ, càng nghĩ về ta thì tâm trí họ sẽ càng bị ít phân tán bởi công việc và nhiệm vụ. Khi đối tượng tập trung vào một thứ thì tâm trí họ sẽ thoải mái hơn và khi tâm trí đã thoải mái thì tất cả những hoang mang của họ như không biết là ta có yêu họ không, ta có thấy họ đủ thông minh và đủ đẹp không, tương lai của họ sẽ ra sao hay sẽ biến mất. Ta phải nhớ rằng tất cả đều bắt đầu với ta, nếu tâm trí ta không sao lãng, nếu ta chỉ sống trong hiện tại thì đối tượng sẽ bắt chước theo ta, cái nhìn chăm chú của nhà thôi miên sẽ tạo phản ứng tương tự ở bệnh nhân. Khi đối tượng bắt đầu bớt suy nghĩ, thì các giác quan của họ sẽ được đánh thức, khiến họ thấy sức quyến rũ của ta tăng lên gấp đôi. Đến lúc này, chỉ cần ta ném cho họ một cái nhìn nóng bỏng là họ sẽ bừng đỏ mặt. Ta có khuynh hướng quyến rũ đối tượng bằng cách tác động lên thị giác của họ, vì vốn dĩ trong nền văn hóa của ta, con người rất thụ động vào giác quan này. Gia nhân Otero luôn đảm bảo là đàn ông chú ý đến bộ ngực, gương mặt, mùi hương và dáng đi của nàng. Không có bộ phận nào khác được phép trội hơn những nét hấp dẫn này. Các giác quan có liên quan với nhau, sức quyến rũ của mùi hương sẽ dẫn đến việc chạm vào người và sức quyến rũ của cái chạm tay sẽ kích thích cái nhìn. Một sự đụng chạm tình cờ, một cái chạm nhẹ sẽ tác dụng mạnh hơn là cái chạm mạnh, sẽ làm đối tượng giật mình nhìn lại. Ta cũng phải điều chỉnh lại cách nói sao cho tốc độ nói của ta chậm rãi hơn và giọng nói trầm ấm hơn. Các giác quan được khơi dậy sẽ đẩy lùi lý trí, Trong quyển tiểu thuyết trụy lạc mang tên The Wayward Head and Heart, sự lầm lạc của con tim và khối óc, do Cleveland Scott sáng tác ở thế kỷ 18, phu nhân De Lucey muốn quyến rũ một thanh niên mang tên McCall. Nàng có nhiều vũ khí để tấn công chàng. Và một buổi tối tại một bữa tiệc do nàng tổ chức, nàng ăn mặc khá hở hang, tóc nàng hơi rối, nàng ném cho chàng những cái nhìn nóng bỏng, giọng nói của nàng hơi run run. Khi họ còn có một mình với nhau, nàng làm như ngây thơ khi để chàng ngồi sát bên nàng và nói chuyện với chàng bằng một giọng chậm rãi. Rồi đến một lúc nào đó, nàng chợt bật khóc. Melikos có nhiều lý do để cưỡng lại sự quyến rũ nàng. Thứ nhất là chàng đã yêu một người con gái khác cùng lứa tuổi với nàng. Thứ hai là chàng đã nghe đồn nhiều về phu nhân De Lucey khiến chàng khó có thể tin nàng. Tuy nhiên cách nàng ăn mặc, cách nàng nhìn chàng, rồi mùi nước hoa, giọng nói, cách ngồi dán sát vào người chàng và những giọt nước mắt của nàng khiến chàng thấy choáng ngợp. Một cảm xúc khó mô tả đã khuấy động vào các giác quan của tôi và thế là Melico gục ngã. Những kẻ ăn chơi phóng đãng sống ở Pháp vào thế kỷ thứ 18 gọi đây là khoảnh khắc kẻ quyến rũ dẫn dụ nạn nhân đến một điểm. Nơi đó họ sẽ cố ý bộc lộ những dấu hiệu mà nạn nhân có thể đọc thấy qua nhiều biểu hiện khác nhau. Sau khi các dấu hiệu này đã được đối phương nhận ra, thì kẻ quyến rũ phải nhanh chóng làm cho đối phương đánh mất bản thân mình trong một khoảnh khắc, khiến cho quá khứ, tương lai và mọi ngại ngần đạo đức đều bay biến hết. Chỉ cần nạn nhân không tự chủ trong một khoảnh khắc là coi như xong. Lý trí và lương tâm của họ sẽ không còn có thể níu giữ họ lại vì thân xác họ đã đầu hàng thú vui nhục thể. Phu nhân De Lucey đã dẫn dụ Melikon bước vào cái khoảnh khắc đó bằng cách làm xáo trộn cảm xúc của chàng, khiến chàng không còn khả năng suy nghĩ đúng đắn. Khi dẫn dụ nạn nhân vào cái khoảnh khắc quan trọng này, ta phải nhớ một vài điều. Thứ nhất, vẽ lộn xộn trong phong cách, giống như mái tóc hơi rối bù hay chiếc áo hơi nhăn của phu nhân De Lucey sẽ tác động đến cảm xúc của nạn nhân nhiều hơn là vẻ ngoài chỉnh tề ngăn nắp vì nó gợi lên hình ảnh phòng ngủ. Thứ hai, ta phải nhận ra ngay những tín hiệu mà nạn nhân phát ra vì bị kích thích. Gương mặt ửng hồng, giọng nói run rẩy, những giọt nước mắt, tiếng cười gượng gạo khác thường, câu nói lỡ lời, cử chỉ thoải mái của cơ thể. Tức là bất kỳ cử chỉ thái độ nào mà đối tượng lặp lại theo ta mà không hề ý thức được điều này. Đó chính là những dấu hiệu cho thấy nạn nhân đang trượt vào khoảnh khắc bị ta quyến rũ và ta chỉ cần đẩy tới một chút là xong. Vào năm 1934, một cầu thủ bóng đá tên là Lee gặp một nữ diễn viên trẻ tên Lam Bình ở Thượng Hải. Kể từ ngày đó, anh bắt đầu thường xuyên thấy cô đến cổ vũ cho anh ở các trận đấu. Khi họ gặp nhau ở những nơi công cộng, anh để ý thấy cô hay liếc mắt nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ và đầy khao khát, rồi sau đó nhìn đi nơi khác. Một buổi chiều, anh chợt thấy cô ngồi cạnh mình tại một bữa tiệc chiêu đãi, đùi cô cạ nhẹ vào đùi anh. Họ nói chuyện với nhau, sau đó cô mời anh đi xem phim với cô ở rạp chiếu bóng gần đó. Lúc ngồi trong rạp, không hiểu bằng cách nào mà đầu cô lại chạm vào vai anh và cô thì thầm bên tai anh về bộ phim. Sau đó, khi họ đang đi trên phố, cô chợt vòng tay ôm eo anh. Cô đưa anh tới một nhà hàng uống chút rượu. Lee đưa cô về phòng anh ở khách sạn và tại đây anh đã bị choáng ngợp trước sự mơn trớn và những lời lẽ dịu ngọt của cô. Cô không cho anh đường lùi lại và cũng không để cho anh có thời gian trấn tĩnh lại. 3 năm sau, Lam Bình, người mà không lâu sau đó đổi tên thành Giang Thanh, đã áp dụng mánh khóe tương tự với Mao Trạch Đông. Sau đó, cô đã trở thành vợ của Mao Chủ tịch, tức nhân vật phu nhân Mao đầy tai tiếng, người lãnh đạo bè lũ 4 tên. Giống như tiến hành chiến tranh, việc quyến rũ thường là trò chơi xa cách và gần gũi. Đầu tiên ta dò tìm kẻ thù từ xa, vũ khí chính của ta là cặp mắt và thái độ bí ẩn. Byron có cách nhìn lén nổi tiếng, với đầu cúi xuống mà mắt liếc lên, còn phu nhân Mao thì có đôi mắt đầy khao khát. Bí quyết của bà là chỉ để ánh mắt lướt qua đối tượng, rồi chuyển sang hướng khác. Giống như thanh kiếm mỏng sắc lém sượt qua da, ta phải làm sao để ánh mắt của ta gợi lên niềm khao khát, trong khi các phần khác trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Phải nhớ là nụ cười có thể làm hỏng hiệu quả này. Khi nạn nhân đã nóng lên, ta phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, sát vào họ, không cho họ còn đường rút lui và thời gian để suy nghĩ và xét đoán cái vị thế mà ta đặt họ vào. để đánh bại cảm giác sợ hãi của họ. Ta phải tâng bốc họ để họ cảm thấy mình nam tính hơn hoặc nữ tính hơn, ca ngợi sự hấp dẫn của họ. Ta cũng phải cho họ thấy là họ có lỗi vì đã để ta khao khát và muốn chiếm đoạt họ như thế. Không có gì hấp dẫn đối tượng hơn là làm cho họ cái cảm giác là mình hấp dẫn. Ta phải nhớ rằng thắt lưng của nữ thần tình dục Aphrodite là vật cho nàng cái thần lực làm cho kẻ khác yêu nàng, và một trong những thần lực đó chính là những lời tâng bốc ngọt ngào. Việc cùng nhau chia sẻ một hoạt động tôn giáo hay thể chất luôn có tác động quyến rũ mạnh. Gã Rapustin bí ẩn luôn bắt đầu quyến rũ đối tượng bằng con đường tâm linh, như hứa hẹn cùng nàng chia sẻ một hoạt động tôn giáo chẳng hạn. Nhưng rồi, gã sẽ nhìn xoáy vào nàng tại một bữa tiệc, ánh mắt gã khêu gợi sự tà dâm, nhất là khi gã tiến sát được nàng bằng cách dìu nàng trên sàn nhảy. Hàng trăm cô gái đã bị ngã gục theo cách ấy. Còn với Flynn thì hoạt động thể chất mà anh ta áp dụng để quyến rũ các cô gái là bơi lội hay đi thuyền. Trong khi tham gia những dạng hoạt động này, đầu óc con người ta thường không làm việc, còn cơ thể thì hoạt động theo các quy luật của nó. Cơ thể của đối tượng sẽ tuân theo sự dẫn dụ của ta ở mức độ mà ta mong muốn. Trong khoảnh khắc ấy, con người không còn quan tâm đến vấn đề đạo đức và cơ thể quay trở lại với trạng thái ngây thơ. Ta có thể gợi ra phần nào cái cảm giác ấy bằng thái độ bất chấp tất cả, có nghĩa là ta không còn quan tâm đến cái thế giới mà ta đang sống. Cũng chẳng cần biết người khác sẽ nghĩ gì về ta, cũng không xét đoán bất kỳ điều gì về đối tượng. Sức quyến rũ của Flynn một phần đến từ việc anh ta hoàn toàn chấp nhận con người của cô gái mà anh ta chọn làm đối tượng. Anh ta không quan tâm đến một mẫu hình thể đặc biệt nào, cũng không cần biết cô gái ấy thuộc chủng tộc nào, trình độ giáo dục ra sao, theo xu hướng chính trị nào. Cái anh ta yêu chính là vóc dáng phụ nữ của cô gái đó. Anh ta dụ nàng theo anh ta vào một cuộc phiêu lưu mà không màng đến những chỉ trích chê bai của xã hội và phán xét của lương tâm. Cùng với anh ta, cô gái có thể biến ước mơ thành hiện thực. Với nhiều người thì đó là cơ hội để họ có thể phạm tội hay trải nghiệm nguy hiểm. Vì thế ta hãy rũ bỏ xu hướng phê phán dạy đời của mình. Ta đã dẫn dụ được đối tượng vào một thế giới đầy lạc thú, kéo dài chỉ trong một khoảnh khắc, một thế giới êm đềm và dễ dãi, nơi đó không có chỗ cho luật lệ và những điều bị cấm đoán. Biểu tượng, cái bè. Một chiếc bè đang trôi ra biển và dạt theo dòng nước. Chẳng bao lâu nữa, bờ biển sẽ mất hút khỏi tầm mắt, chỉ còn lại hai chúng ta trên chiếc bè. Dòng nước khêu gợi chúng ta quên hết tất cả mọi quan tâm lo lắng và đắm mình vào đó. Không có neo, cũng chẳng biết phương hướng, lại cắt đứt với quá khứ. Chúng ta sẽ để mặc cho dòng cảm xúc cuốn trôi đi và dần dần mất hết mọi tự chủ. Đảo ngược chiến thuật. Một số người sẽ hoảng hốt khi thấy mình rơi vào khoảnh khắc đó. Thường thì việc tác động lên tinh thần sẽ giúp che đậy tính chất nhục dục ngày càng tăng cao trong quá trình quyến rũ. Đó là cách mà các cô đồng tính nữ Natalie Barney áp dụng để quyến rũ các cô gái khác. Vào thời mà quan hệ đồng tính nữ nở rộ ở thế kỷ 20, quan hệ này bị xã hội vô cùng nghiêm cấm, và những cô gái mới bắt đầu dính vào quan hệ này thường cảm thấy xấu hổ về bản thân. Barney đã dụ dỗ họ đi vào con đường ân ái nhưng lại bao trùm mối quan hệ này trong một cái vỏ thơ ca và thần bí, khiến họ thoải mái và cảm thấy như mình đã được việc này rửa sạch mọi tội lỗi. Ngày này rất ít người còn ghê tởm chức năng giới tính của họ, nhưng có nhiều người vẫn không cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình. Nếu chỉ tác động lên thể xác của họ thôi, ta sẽ làm họ lo âu sợ hãi. Vì thế, ta phải biến việc quyến rũ đó thành một sự hòa hợp thần bí về mặt tinh thần, để họ không để ý nhiều đến động cơ tình dục của ta. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.